Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài cũng không tiếp tục kích thích Lưu Nhị Nhĩ nữa. Cầm bản vẽ đi sang một bên. Một buổi chiều thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Tiếng chuông báo tan làm vang lên. Mấy thanh niên tri thức than thở một tiếng. Rời khỏi chỗ chăn nuôi. Việc chăm sóc dê, bò, heo. Có thể dọn phân bất cứ lúc nào thế này thật sự không dễ đối với mấy thanh niên tri thức bọn họ. Bởi vì là nữ thanh niên tri thức thế nên Lam Thiên và Phan Nhược Nhân cứ liên tục nôn ọe. Trợn trắng mắt vì mùi hôi thối trên người. Cố Nguyệt Hoài cất bản vẽ đi, đưa về điểm thanh niên tri thức. Sau đó cầm hộp cơm về nhà. Lúc cô về đến nhà, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã tan làm về nhà. Hai người cũng làm việc vô cùng mệt nhọc, mấy miếng vá trên áo sau lưng đều ướt đẫm. Lúc trở về, cô nhìn thấy hai người dùng nước nóng lau qua chiếc cổ mướt mồ hôi. Cố Chí Phượng vừa nhìn thấy con gái, trên gương mặt lập tức hiện lên nụ cười. Bé về rồi, Cố Nguyệt Hoài cười một tiếng, vuốt cằm nói, cha, buổi tối chúng ta làm lẩu thịt gà xào nhé. Hôm nay cô dự định sẽ gọi Yến Thiếu Ngu tới nhà ăn cơm. Vậy nên làm lẩu gà xào là thích hợp nhất. Chỉ là không biết khi anh nhìn thấy Thiếu Đường có còn tâm trạng để ăn cơm nữa không? Lẩu thịt gà xào, vẻ mặt Cố Đình Hoài tươi tỉnh. Anh ấy chưa từng ăn món này. Ở trong thôn đều không hay ăn lẩu. Lương thực của nhà nào nhà nấy đều khan hiếm. Có thể lấp đầy cái bụng đói đã không tệ rồi. Có ai còn bận tâm đến việc đồ ăn có ngon hay không? Hơn nữa anh ấy cũng chưa từng thấy tiệm cơm quốc doanh dùng thịt gà để nấu lẩu. Cố Tích Hoài xê nghi ngờ nhìn vào phòng của Cố Nguyệt Hoài. Chúng ta có cả gà sao? Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh nói. Đương nhiên là có rồi. Em là người biết rõ nhất trong nhà có bao nhiêu lương thực và có món gì mà. Nói xong, cô vào phòng. Lúc trở ra trong tay đang cầm một con gà mái béo tốt. Thế nhưng đã tắt thở. Cố Đình Hoài sắp tới gần nhận lấy con gà mái trong tay Cố Nguyệt Hoài. Kiểm tra một chút, cất giọng cảm khái. Trời lạnh, thế nên thịt để trong nhà cũng không hỏng được. Trông còn rất tươi sống. Cố Nguyệt Hoài đánh trống lảng. Anh cả, anh nấu nước luộc gà đi. Cố Đình Hoài gật đầu một cái. Bắt nồi nước, trong lúc này, Cố Nguyệt Hoài nhìn về phía Cố Chí Phượng đang ngồi ở đầu giường mạ quả óc chó. Nghĩ một chút, cô vẫn quyết định nói lại mấy lời của Hạ Lam Chương một lần nữa. Để mọi người có tính toán của mình, cô nói, cha, hôm nay một người bạn ở công xã của con tới đây. Con nói với con chuyện này, Cố Chí Phượng cảm thấy sửng sốt, giọng điệu ôn hòa nói. Chuyện gì thế bé? Cố Nguyệt Hoài sắp xếp lại lời nói một chút. Nhẹ giọng nói, anh ấy nói, mấy đại đội dưới quyền ở công xã Hoàng Oanh bắt đầu thiếu lương thực sau khi nộp thuế nông nghiệp. Một vài người biết trước đều bắt đầu mua lương thực từ trước. Chắc hẳn mùa đông năm nay sẽ rất khó khăn. Nghe thấy thế, bầu không khí trong phòng đông cứng lại. Cố Đình Hoài quay đầu. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Một hồi lâu sau, giọng nói phức tạp vang lên. Thiếu lương thực, đại đội chúng ta cũng thiếu lương thực. Chuyện này là thật sao? Cố Chí Phượng cũng khôi phục tinh thần. Ông ấy đã trải qua thời kỳ khốn khó. Cũng biết rõ cảnh ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhất. Ngày ngày lên núi gặm bỏ cây. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến da đầu ông tê dại. Đúng đó con gái, mấy lời thế này không nói bậy được đâu. Cố Tích Hoài là người tỉnh táo nhất. Anh ấy và Cố Nguyệt Hoài đã thảo luận vấn đề này với nhau rồi. Hôm nay nói ra trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Anh ấy nói, cha, anh cả, hai người hãy suy nghĩ thật kỹ. Khoảng thời gian này mấy người bí thư chi bộ là thế nào? Kể từ sau khi nộp thuế nông nghiệp, không nói đến việc ngày ngày không thấy mặt mũi đâu. Thỉnh thoảng khi chạm mặt cũng không muốn nói chuyện. Không phải mọi người đều đã nhìn thấy sự mệt mỏi của họ sao? Anh ấy vừa dứt lời, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đưa mắt nhìn nhau. Hai người cũng không nói nên lời. Bọn họ thật sự đã có suy đoán, cảm nhận được sự kỳ lạ, lại không ngờ tình trạng thiếu lương thực lại nghiêm trọng như thế. Cố Chí Phượng nhíu mày, mấy đại đội ở lân cận cũng thiếu lương thực. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Vâng, ai cũng biết năm nay sức sản xuất lương thực giảm, thế nhưng lại không biết được tình hình cụ thể. Sau khi nộp thuế nông nghiệp, công xã tiến hành làm thống kê, giảm hơn năm ngoái 60%, cả điểm làm việc bà lương thực cũng không xứng với nhau. 6 phần, giọng nói của Cố Chí Phượng cũng thay đổi, ánh mắt sợ hãi, giảm nhiều như thế sao? Điểm công và lương thực không đều nhau. Đến lúc đó chắc hẳn các xã viên trong đại đội sẽ sinh ra xích mích. Vẻ mặt Cố Đình Hoài có chút khó coi. Anh ấy sinh ra ở vùng nông thôn. Điều anh ấy sợ nhất là không đủ lương lực. Ăn không đủ no, năm đói kém gây ra phản ứng dây chuyền. Cũng dễ xảy ra chuyện nhất. Cố Chí Phượng đột nhiên nhớ tới lương thực chất đầy trong phòng con gái. Chân mày khẽ động một cái. Bé, con đã biết được chuyện này từ sớm rồi đúng không? Hai mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói, cũng không tính là sớm biết, con chỉ suy đoán mà thôi. Dù sao cô cũng ở chỗ chăn nuôi suốt một thời gian dài như thế. Thật sự đã chuẩn bị một chút, lương thực trong nhà đủ để chúng ta ăn mấy tháng. Sau khi Cố Chí Phượng nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nghĩ tới những gia đình khác trong đại đội, lại có chút thổn thức. Lúc này, tiếng chuông ghi điểm công việc đột nhiên vang lên. 2. Điểm công việc, đi thôi. Cố Chí Phượng xuống khỏi giường, mang giày vào, gọi Cố Đình Hoài đến chỗ chăn nuôi. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một chút, nói với Cố Tích Hoài. Anh ba, anh canh nước nhé, em đến điểm thanh niên tri thức một chút. Cô chuẩn bị gọi Yến Thiếu Ngu sang đây, tránh để anh tự nấu cơm cho mình. Em đi đi, Cố Tích Hoài gật đầu một cái, đặt Yến Thiếu Đường xuống còn mình thì vào bếp bỏ thêm củi. Lúc ra cửa, Cố Nguyệt Ngoài nhìn thấy mấy xã viên rối rít đi tới chỗ tự nuôi. Trên mặt từng người đều nở nụ cười, tụ năm tụ ba lại nói chuyện, hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra vào tối nay. Lúc Cố Nguyệt Hoài đi tới điểm thanh niên tri thức, cơm vẫn chưa làm xong, Yến Thiếu Ngu đang lấy gạo, trông có vẻ như anh chuẩn bị nấu cháo. Cố Nguyệt Hoài đứng ở cửa gọi một tiếng, thanh niên tri thức Yến, Hoàng Thịnh ngồi bên cạnh, liếc Cố Nguyệt Hoài một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thế nhưng cũng không nói mấy câu châm chọc gì đó. Bây giờ anh ta muốn cô gái nông thôn này đùa bỡn tình cảm của Yến Thiếu Ngu, thế nên sẽ không quan tâm tới những chuyện này. Trái lại, khóe miệng Tống Kim Anh lại giật giật, tựa như muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy tình hình không hợp. Yến Thiếu Ngu bưng chén đi ra, mí mắt nhẹ nhàng nhướng lên, lên tiếng, có chuyện gì? Mặt mũi Cố Nguyệt Hoài giãn ra, nói, đúng rồi. Nếu anh không muốn đưa cơm cho tôi nữa, tôi cũng không biết phải trả anh bao nhiêu tiền. Thế nên tối nay anh đến nhà tôi ăn đi. Ăn xong bữa cơm này, từ nay về sau tôi cũng không để anh đưa cơm nữa. Yến Thiếu Ngu nhìn cô một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, không cần, không cần trả tiền cho tôi. Nói xong, anh cầm lấy chén gạo chuẩn bị quay về. Lại chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Cố Nguyệt Hoài từ sau lưng. Được thôi, vậy nếu anh vẫn còn muốn tôi đưa cơm cho anh, thế tôi cũng không làm khó anh nữa. Chờ lát nữa sẽ đưa cho anh. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, mí mắt Yến Thiếu Ngu thoáng hiện lên vẻ phiền não không biết làm sao. Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng của Cố Nguyệt Hoài, nhíu mày nói, chờ một chút. Nghe thấy thế, Cố Nguyệt Hoài xoay người lại, mí mắt cong cong, cười với Yến Thiếu Ngu một tiếng, Nụ cười này tỏa sáng kinh người, mang theo vẻ giảo hoạt và linh động, cũng khiến Yến Thiếu Ngu sợ run chớp mắt một cái. Anh thở dài, cầm chén quay trở lại, mặc áo khoác vào, đi theo Cố Nguyệt Hoài đến nhà cô. Lúc hai người đi ngang qua chỗ chăn nuôi, lại nghe thấy tiếng ầm ĩ và hỗn loạn truyền tới từ bên trong. Cách chương